Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1302, chương 1273. Thánh nhân thân trí, thiên đạo công kích bị ma tổ một quyền nát bấy, một kích kia có thể để cho chuẩn thánh bất đắc dĩ chém đầu kinh lôi. Ở ma tổ khoáng thế tuyệt luân lực lượng hạ, lộ ra như vậy yếu kém cùng non nớt. Ma tổ hô kịp quyền phá hư thiên đạo công kích, để cho thái nhất mọi người câm như hàn huyên, trong lòng sợ nhưng cho là ma tổ cũng không tử vong. Giờ phút này lần nữa tỉnh lại, y muốn trở lại thiên địa, mà ở hơi ra này phá thiên một quyền bên trong, ma tổ chậm chạp không có động tác kế tiếp, an tĩnh tựa như một tòa tượng đá. Thời gian không ngừng chuyển rời, ma tổ lâu dài bất động, để cho bị chấn nhiếp đến thái nhất đám người lần nữa thu được năng lực suy tính, bản năng phản kích sao? Nhìn ma tổ giơ quyền không lên đường tư, trong lòng thái nhất có chút thở phào nhẹ nhõm. Phàm là đại năng, nếu như không phải là nhục thân hủy hết chết trận, cho dù hồn tiêu nói diệt, trong cơ thể vẫn sẽ bảo tồn một phần lực lượng, cổ lực lượng này ở lại chơi ở chết đi người nhục thân bên trong, yên lặng ẩn giấu đi. Nếu như di thân thể bị ngoại giới kích thích, cổ lực lượng này sẽ theo bản năng tỉnh lại cũng cấp cho phản kích. Giống như ma tổ mới vừa như thế. Đúng rồi, nếu quả thật là ma tổ sống lại, lục thần thương như thế nào có thể có sao không có chút nào biểu thị đứng ở một bên. Coi như ma tổ thân cận nhất binh khí, hắn đã sớm hẳn tiến lên vấn an rồi. Xác định ma tổ cũng không có sống lại. Vậy kế tiếp vấn đề đơn giản, ma tổ trong cơ thể di tồn lực lượng, có hay không còn có thể ủng hộ hắn tiếp tục hành động? Phá hủy thiên đạo một đòn, ma tổ biểu hiện hời hợt, cũng không thể nhìn ra một quyền này hắn sử xuất bao nhiêu lực lượng. Không cách nào xác nhận ma tổ thể nội lực lượng có hay không hao hết sạch. Kia ai cũng không dám tùy tiện đến gần, nếu không một quyền đánh xuống, chỉ sợ cũng liền thái nhất cũng không thấy chống đỡ được. Ngay tại thái nhất đám người suy nghĩ thời điểm, một mực duy trì giơ quyền tư thế ma tổ đột nhiên động, thu hồi quả đấm, hai tròng mắt đóng chặt, ma tổ ngẩng đầu nhìn lên ông trời, lại bắt đầu cất bước từng bước hướng trên trời đi tới. Hắn di chuyển, bây giờ muốn đi nơi nào? Ma tổ động tác không thể nghi ngờ dẫn động tới người sở hữu tâm, ma tổ thân hình vĩ đại vô biên, bước chân cũng bao hàm một cổ dày đặc tiết tấu, không nhanh không chậm, từ đầu đến cuối như một, tựa như phải đem này hoàn vũ chư thiên, mọi thứ đại đạo tất cả dẫm ở chân mình hả? Theo ma tổ bước chân không ngừng hạ xuống, khắp hư vô thiên địa bắt đầu chấn động kịch liệt. Thật giống như sơn nhạc mất vào tay giặc, sắp sụp đổ, khí tức không ngừng trở nên khổng lồ lại mênh mông. Ma tổ bước chân phảng phất là muốn đột phá mảnh này hư vô thiên địa. Lần nữa đặt chân kia phiến, hắn đã từng nhìn xuống dẫm đạp lên hoàn vũ. Ma tổ đây là muốn trọng lâm thượng giới, sống thêm một đời sao? Thần sắc sợ hãi uy nghiêm, tạo hóa lão tổ âm thanh run rẩy. Theo ma tổ khí tức không ngừng bàng đại, vị này đã từng dẫm đạp lên đại đạo với dưới chân tối cao chí tôn. Tựa hồ thật là muốn lần nữa sống lại như thế. Cổ hơi thở này, hắn quá đáng sợ, ma tổ không ngừng đến gần hư vô thiên địa khung đính. Trên người thực ra cũng dần dần tăng lên tới một cái đáng sợ tình cảnh. Ép tới mọi người hô hấp dồn dập, thần sắc khó coi. Một tiếng ầm vang, khắp hư vô thiên địa tựa như nổ tung lưu ly, quang mang vạn trượng, ma khí cuồn cuộn, xông thẳng lên trời, hư vô thiên địa khung đính hoàn toàn bể tan tành, ngoại giới màu xanh thảm tinh không mênh mông cũng bại lộ ở trước mặt ma tổ. Ma tổ trọng lâm, hoàn vũ chấn động, trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới không trung đều bị một tầng như dầu như mực đen nhánh bao phủ. không cách nào nói rõ nồng đậm bóng mờ bao phủ ở từng cái sinh linh trong lòng. Sợ hãi, đáng sợ, tuyệt vọng cùng thất thần các loại hốt hoảng tâm tình lần lượt bùng nổ. Mắt thấy ma tổ sắp hoàn toàn rời đi hư vô thiên địa, đặt chân ngoại giới hoàn vũ, thái nhất đám người tâm niệm vừa động, liền muốn đuổi theo đem đi lên, mà lúc này lục thần thương là hóa thành một vệt bóng đen. Đem cả đám tất cả ngăn lại, mấy vị chậm đã, ta chủ trọng lâm, e rằng có vô thượng tướng tới, mấy vị hay lại là sống ở chỗ này, hơi thỏa đáng, bị lục thần thương ngăn lại, thái nhất mặt lộ bất thiện, mặc dù lục thần thương là ma tổ binh khí, nhưng là lúc này không giống ngày xưa, năm đó ma tổ cùng đạo tổ tranh nhau, sa sút mất mạng. Lục thần thương như thế cũng nhận được rồi đả kích nghiêm trọng. Trước lục thần thương lấy bản thể lúc chạy tới sau khi kia trải rộng thân súng trên dưới vết nứt đó là vết tích. Lấy bây giờ lục thần thương năng lực, đối phó một loại đại la kim tiên có lẽ tạm được. Nhưng là đối mặt thái nhất như vậy chuẩn thánh, liền phi thường miễn cưỡng. Càng có thể huống thái nhất trong tay còn có Đông Hoàng Trung cái này tiên thiên chí bảo. Nhìn thấu thái nhất thần tình tức giận, lục thần thương cười lắc đầu, sau đó giơ tay lên chỉ hướng ngoại giới hoàn vũ mặt tây. Một tiếng cuồn cuộn Phật âm ở lục thần thương giơ tay lên trong nháy mắt. Từ tây phương cuồn cuộn tới, Phật âm bên trong, một vị lão tăng đạp kim quang hoa sen tới. Lão tăng mặc màu xám cho nhạt tăng y, mặt lộ nổi khổ chi tướng, quanh thân trận trận phạm âm truyền tụng, một cổ đàn hương hóa tán cùng thiên vũ đất rộng bên trong. Thấy lão tăng xuất hiện, thái nhất thần sắc kịch biến, mà một bên mặc dù Như Lai vẻ mặt không có thay đổi, như cũ bình thản như lúc ban đầu, nhưng từ rất nhỏ dừng lại cùng khí tức chung cũng có thể nhìn ra. Tâm tình của hắn nếu so với trước kia, buông lỏng không ít, A-di-đà Phật, Như Lai cùng Phổ Hiền Bồ Tát miệng tụng Phật hiệu, hướng lão tăng chậm rãi đi lễ, trang trọng nghiêm túc, sự tình làm lớn lên, hắn lại đích thân đến, so sánh với thái nhất, thấy lão tăng nghiêm túc khiếp sợ. Như Lai Phổ Hiền thấy lão tăng trang trọng cung kính. Văn đạo nhân khi nhìn đến lão tăng sau đó phản ứng đầu tiên lại là tránh né cùng sợ. Giống như là làm chuyện xấu ngoan đồng, đụng phải càn quấy người bị hại, theo bản năng muốn né tránh. Thấy văn đạo nhân này tấm vẻ mặt, Bạch Mi chính là ngu nữa cũng đã đoán được vị này chân đạp kim liên. Mặt lộ nhanh khổ lão tăng là thần thánh phương nào? Tây phương giáo lập giáo phái tôn sư. Tây phương nhị thánh một trong tiếp đón đạo nhân. Tiếp đón đạo nhân, Tây phương nhị thánh một trong. Thật hỗn nguyên đại la kim tiên, thiên đạo thánh nhân, ma tổ lần nữa thượng giới vũ trụ. Kinh khủng ma uy chấn động toàn bộ chư thiên hoàn vũ. Rốt cuộc cũng sắp vị này vô địch trên hết thánh nhân kinh động. Tự mình chạy tới, tiếp đón đạo nhân xuất hiện. Đầy trời hoàn mỹ Phật quang nhất thời đem ma tổ không ai bì nổi kinh khủng ma uy chế chủ. Thiên địa đem hắc kim hai loại màu sắc, tranh phong tương đối, bộc phát ra uy lực còn lại, tiêu diệt ngàn vạn cái tinh hệ. Thánh nhân cấp bậc bộc phát ra uy lực còn lại, đáng sợ hoảng sợ, uy lực còn lại quang mang ánh chiếu ở thái nhất đám người sắc mặt. Thanh một mảnh tử một mảnh. Trong lúc nhất thời, lục thần thương ngăn trở, thành mọi người không có rơi vào kinh khủng kia uy lực còn lại cứu mạng vật. Nếu như không có lục thần thương ngăn trở, đuổi sát ma tổ bước chân mọi người, bây giờ tất nhiên cùng với lâm vào kia uy lực còn lại bên trong. Nhìn kia ánh sáng rực rỡ bình thản, lại có trọng tố càn khôn, dùng luyện hết thảy. Đem bất luận nhân vật nào hóa thành cơ bản bụi trần uy lực còn lại. Trong lòng mọi người rung rung. Đây chính là thánh nhân lực lượng A. Không thành thánh trung vi con kiến hôi. Những lời này, bây giờ máu chảy đầm đìa vang vọng ở trong lòng mọi người. kèm theo trận trận kim trung đại lữ một loại nổ âm, để cho mọi người thấy rõ rồi trước mắt cục diện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.